Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2917, chương 2917, vậy cũng là đồ tốt. Mọi người cẩn thận nhìn chăm chú, nhưng đợi một hồi lâu, nhìn chăm chú sau một hồi lâu, cũng không gặp phong tỏa kia miếng vá lớn, có một chút tổn hại chỗ, rốt cục đại hỉ lên. Vũ đang muốn tới cảm ơn Phương Tuấn Mi, bên trong đất trời, đột nhiên ong ong mãnh liệt lên, hết thảy tu sĩ nghe ngẩn ra, chỉ có Phương Tuấn Mi khà khà cười lên, đây là thiên đạo đến chúc âm thanh. Triết Phật Hoa Tiên Thần Chi Thân nói rằng, nàng cũng là vẫn ở đây, năm đó nàng bản tôn cùng Phương Chi Thủ đăng vị thời gian, đều từng nghe được âm thanh này. Siêu siêu sau một khắc, trong bầu trời chính là tảng lớn công đức kim quang, hướng xuống rót vào mà đến, độ lớn tất nhiên là có khác biệt, quả nhiên có Phương Tuấn Mi một phần kia, so với bất luận người nào đến, đều muốn tráng kiện nhiều lắm, sau đó lại là kính nữ, lần thứ hai lại là Phương Chi Thủ, Tần Phu Tử đám người, giữa trường tu sĩ, người người có phần, vào thể sau. Những tu sĩ khác cảm thụ không đề cập tới, chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi, hắn một phần kia, đại như thác nước, vào thể sau, là như bay hóa thành tín ngưỡng lực lượng, số lượng, đã không cách nào hình dung, xem chính hắn đều là chấn động, hoàn toàn chưa hề nghĩ tới phải nhận được nhiều như vậy công đức. Như hơn nữa ta những năm này tích lũy tín ngưỡng lực lượng, lại tích lũy một quãng thời gian, nói không chắc cũng có thể lại luyện chế ra một cái khí vận thần vật đến rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, đã bắt đầu cân nhắc, bảo bối này tương lai, là đưa cho Phong Vũ Lê Hoa tốt, vẫn là đưa cho Phương Chi Thủ tốt, hay hoặc là những người khác, nhưng bất luận thế nào, hai bước nửa cái này đại tiền đề, bọn họ thế nào cũng phải trước tiên đạt đến. Những tu sĩ khác giờ khắc này, đại thể cũng chìm đắm ở trong người hoặc cường hoặc nhược cảm giác khác thường bên trong. Thần sắc quái lạ, hồ đỉnh đầu phương hướng, khác tiếng gió lại tới. Mọi người cả kinh, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại có một đoàn khác ánh sáng. Từ trong bầu trời chỗ cao, xông thẳng Phương Tuấn Mi đỉnh đầu trong lòng mà tới. Một đoàn này phảng phất màu xám mây cầu dạng đồ vật, giống như quang giống như xương, tỏa ra thuần túy mà lại hùng vĩ, phức tạp khí tức, phảng phất bao hàm trong thiên địa mỗi một loại sức mạnh bản nguyên một dạng. Hết sức phức tạp, nhưng trong đó bất luận cái gì một dạng, so với cấp 9 linh vật đến, còn tinh khiết hơn, cường đại hơn nhiều, mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Mọi người một đời này đều không có cảm nhận được quá ôm có cường đại như thế thuần túy sức mạnh đồ vật. Tâm thần không ngừng được chính là run rẩy lên, chỉ cảm thấy đi đến chính là cái sức mạnh vô thượng chi nguyên bình thường. Kia lại là món đồ gì? Đại cơ duyên, tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Có người theo bản năng bình thường, chính là lẩm bẩm lên tiếng, con người xem đều muốn nhảy ra. Nhưng dĩ nhiên là bay về phía Phương Tuấn Mi phương hướng. Lại động lòng hiển nhiên cũng không dám đoạt. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này, tương tự là xem sững sờ mắt, ánh mắt cũng so với tất cả mọi người đều càng thêm phức tạp. Hắn năm đó là tiến vào khai thiên đại thần để lại gian cung điện kia bên trong, cảm thụ quá vô lượng lượng kiếp chủng tử kia khí tức. Đoàn này đồ vật khí tức, dĩ nhiên so với vô lượng lượng kiếp chủng tử kia, còn cường đại hơn, nói rõ cái gì, có thể là cái gì? Phương Tuấn Mi trong mắt, tia sáng xoay nhanh, nghĩ đến Quân Bất Ngữ, nghĩ đến Quân Bất Ngữ đối với hắn đề cập tới một thứ. Sẽ là cái kia sao? Giam giữ hai cái đường nối sau, ông trời càng hạ xuống như vậy cơ duyên to lớn cho ta. Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm, nếu nói là vừa nãy được kia lượng lớn công đức kim quang lúc là bất ngờ cùng cao hứng, hiện tại lại là hưng phấn đến run rẩy, hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, trái tim cũng bắt đầu kinh hoàng lên. Đại đạo tiền đồ, đây chính là đại đạo tiền đồ. Trong lòng lại lẩm bẩm, kia đi hướng thần vực lang bạt khát vọng cũng biến không còn xa xôi lên. Vèo, trong tiếng thét gào, đoàn kia màu xám ánh sáng một cái chính là chui vào Phương Tuấn Mi đỉnh đầu, trong lòng biến mất ở tất cả những người khác trong mắt. Trong thế giới, mọi người phục hồi tinh thần lại, nhìn Phương Tuấn Mi, ánh mắt càng thêm trở nên phức tạp. Mà Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là rõ ràng cảm nhận được vật kia tiến vào trong thân thể của chính mình sau, thẳng vào trong biển ý thức màu xám thái dương bình thường, treo thật cao tại ý thức hải bầu trời, không còn động tĩnh khác, lại lập lòe tia sáng, phảng phất chờ đợi chính mình đi làm hắn nở hoa kết quả bình thường. Mọi người thấy hắn dáng vẻ, tự nhiên không dám tới quấy rối. Ha ha ha, lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi cười to một tiếng, phục hồi tinh thần lại, ủng ục trong tiếng, thoải mái không gì sánh được uống một hơi cạn sạch trong ấm rượu. Hiện tại, ta càng không có lý do gì bại bởi ngươi, càng không thể chết rồi. Trong lòng một tiếng gào, mọi người thấy hắn phục hồi tinh thần lại, cũng là dồn dập tiến lên. Tổ phụ, đó là vật gì? Phương Đạo Nan không nhịn được chính là hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, mình đã là hối hận lên. Cảm giác được hỏi có chút đường đột, ít nhất không nên như thế dưới chốn đông người liền hỏi. Những tu sĩ khác cũng là thần sắc khác nhau. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, thần thần bí bí vậy nói, vậy cũng là đồ tốt. Ngăn ngắn 7 chữ, không có nói thêm nữa. Mọi người nghe vậy, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết điều không truy hỏi nữa. Đạo hữu, kim quang kia sự tình, chẳng biết có được không nói một chút. Tần phu tử cũng hỏi, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền khẽ gật đầu nói, chư vị, chuyện nơi đây đã hiểu rõ, chúng ta tìm nơi khác, từ từ nói chuyện đi. Mọi người tự nhiên không phản đối, cùng rời đi. Liền kia có chút lạnh như băng kính nữ, do dự một chút sau, cũng là đồng thời theo tới. Đến đây, trong hương đường nối việc, cũng là chấm dứt. Mọi người đồng thời chạy tới tiểu luân hồi, phương chi thủ sa mạc thần sơn phương hướng. Trên đường chính là trao đổi hai bên tin tức, trong gương bên này cũng không có cái gì. Ngoài gương phía bên kia, sự tình liền nhiều. Nghe phương chi thủ bọn người là thẳng cau mày, mẹ ngươi cùng Lan Tâm bọn họ, còn có các ngươi người quen cũ nhóm, các ngươi đều không cần quá lo lắng. Cho tới những chuyện khác, liền giao cho ta đến đây đi. Phương Tuấn Mi cuối cùng nói rằng, mọi người vừa nghe, liền có thể cảm giác được hắn gánh vác áp lực thật lớn. Trong lòng là lại kính nể lại thở dài, đều chỉ xem Cố Tích Kim đã chết rồi. Phương chi thủ mấy người gật gật đầu, đạo hữu, ngươi lúc trở về, ta cùng đi với ngươi ngoài gương. Trong gương bên này, ngược lại cũng không có cái gì đại sự, nhiều nhất ta lại lưu lại một tôn tiên thần chi thân chính là. Tần phu tử một giọng nhiệt thành nói. Phương Tuấn Mi nghe tất nhiên là vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, đạo huynh hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, nhưng phía bên kia, trên căn bản liền còn lại vạn giới du tiên đối thủ này. Mà đối phó hắn, đã không phải nhân thủ bao nhiêu vấn đề, đạo huynh liền không muốn đi rồi, từ chối đối phương. Tần phu tử nghe vậy, cũng là không thể làm gì, đạo hữu, có một việc, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Lại hướng kính nữ nói rằng, đạo huynh mời nói. Kính nữ nói rằng, Phương Tuấn Mi nói rằng, kia đã là vật chết bình thường Chu Thiên Tinh Hà bảo kính. Nếu vẫn ở phá nát bên trong, nếu như nó triệt để nát, thế giới trong gương đến cùng còn có thể hay không tồn tại? Lời vừa nói ra, trước tiên đem không ít tiểu bối sợ hết hồn, bọn họ căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ suy nghĩ một chút,